Chương 4004, Thiên Thê cuối cùng. Thiên Thê bên trong trọng lực không phải người bình thường có thể tiếp nhận, dù là Phương Thần thúc dục tối cường kiếm thể, vẫn như cũ cảm giác áp lực rất lớn, hắn đang thong thả phụ trọng tiến lên. Giang giác thể nội truyền đến xương cốt vỡ vụn thanh âm, đây là bởi vì Thiên Thê trọng lực quá lớn, dẫn đến thể nội xương cốt va chạm nhau mà phát ra thanh âm, tối cường kiếm thể đã thôi động đến cực hạn, Phương Thần làn ra tầng ngoài, từng tầng kiếm văn bao trùm, đem hắn nhục thân phòng ngự, tăng lên tới tối cường. Hô khi hắn đi vào 51m thời điểm, trọng lực rõ ràng tăng lên rất nhiều, hắn đột nhiên ngừng chân, không có gấp tiến lên. Trọng lực tăng lên, đây có lẽ là một cái không tệ rèn luyện thân thể cơ hội. Phương Thần trong đầu, nổi lên một vòng nụ cười, chợt bắt đầu nếm thử đem thiên bậc thang trọng lực, dẫn đạo đến trong thân thể của mình, từ đó tiến hành rèn luyện. Hắn tối cường kiếm thể có lẽ là trước đó, liền đã đạt đến cảnh giới viên mãn, chỉ là theo hắn thực lực tăng lên, đối kiếm đạo cảm ngộ, đạt đến một cái hoàn toàn mới trình độ, cho nên có thể phát hiện, kiếm thể còn có thiếu hụt, nhưng muốn hoàn thiện thiếu hụt, cờ ơn lờ thời cơ. Hắn cho rằng, Thiên Thê, liền là thời cơ. Nhìn thấy hắn không nhúc nhích, Thiên Thê trên không vị kia hư ảo bóng người, chau mày, rất là không vui, chú ý thật lâu, Phương Thần đều không có một tia động tĩnh. Cái này khiến hư ảo bóng người rất là nổi nóng, đây quả thực là đang lãng phí thời gian, mà tại cái này Thiên Thê bên trên, lãng phí thời gian duy nhất hậu quả liền là tử vong. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ đã thấy Phương Thần thất bại chẳng cảnh, chợt không còn quan tâm. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, trong nháy mắt đi qua tốt mấy ngày. Trong thời gian này, tại Thiên Thê áp lực rèn luyện dưới, Phương Thần nhục thân cùng tối cường kiếm thể, dung hội quan thông. Đến lúc cuối cùng một tia kiếm văn, dung nhập vào máu thịt bên trong một khắc này, hắn cảm giác nhục thân cường độ, tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Hắn có lòng tin, chỉ bằng mượn nhục thân lực lượng, liền có thể quét ngang thánh cảnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, phổ thông thánh cảnh cường giả. Hô hắn hít sâu một hơi, con ngươi đen nhánh, ngắm nhìn phía trước, còn có hơn 40 mét, liền có thể đi đến cuối cùng. Hắn bắt đầu toàn lực xung kích, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, tiểu theo 51m xung kích đến 60m, trong thời gian này thế mà không có một tia dừng lại, Thiên Thê áp lực ở trước mặt hắn, thùng rông kêu to. Đông đông đông thể nội thỉnh thoảng truyền đến tối cường kiếm thể tiếng gầm, đi qua Thiên Thê rèn luyện về sau, kiếm của hắn thể thậm chí hấp thu một tia trung cực chi lực, để kiếm thể phát sinh thuế biến, trở thành vô địch thần thể. Hắn lúc này, cấp tốc tiến lên. 60m, 70m, 80m. Mai cho đến 90m, trong lúc đó đều không có bất kỳ cái gì khó khăn, cái này đủ để chứng minh, Phương Thần thần thể, đạt đến đáng sợ cỡ nào tình trạng. Ông khi hắn đi vào thứ 90 thước thời điểm, rốt cục ngừng đi về phía trước. Bởi vì, vượt qua 90m, sẽ là một cái thế giới hoàn toàn mới, trọng lực sẽ trước nay chưa từng có tăng lên, như là tùy tiện tiến lên, tất nhiên sẽ thụ trọng thương, dẫn đến cái chết. Phương Thần bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu. Đồng thời thận trọng nếm thử, nhìn xem dùng phương thức gì, mới có thể nhanh nhất thông qua Thiên Thê khảo nghiệm. Mà lúc này, Thiên Thê trên không cái kia đạo hư ảo bóng người, triệt để sợ ngây người, hắn dùng sức nháy một cái ánh mắt của mình, có chút không dám tin nhìn phía dưới. Chuyện gì xảy ra hắn liền là mấy ngày không chú ý, gia hỏa này thế mà đi tới thứ 90 thước, thế này thì quá mức rồi cái này mấy ngày, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trước đó vây ở 51m. Không cách nào tiến lên, nhưng mà trong nháy mắt, đã đến 90m, hư ảo bóng người nội tâm xung kích rất lớn, bởi vì hắn năm đó cũng là dừng bước 90m, cuối cùng tiếc nuối bại trận. Bây giờ, cái này không bị hắn nhìn kỹ vượt qua người, thế mà lặng yên không tiếng động tiểu sông qua 90m, hơn nữa nhìn lên bộ dáng, tựa hồ trước đó xung kích, không có bất kỳ cái gì áp lực, trên trán thậm chí đều không có mồ hôi, lực lượng trong cơ thể, vẫn như cũ hùng hậu. Phảng phất chưa từng tiêu hao đồng dạng. Chuyện này quả thật, không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng. Trong lòng tràn đầy vô số chấn kinh, nhưng hư ảo bóng người nhưng lại không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả. Cuối cùng hắn trầm mặc thật lâu, nói ra bốn chữ này. Chẳng lẽ, hắn thật sự có thể thành công? Hắn bắt đầu mật thiết chú ý Phương Thần nhất cử nhất động, khi thấy cái sau tiếp tục bắt đầu xung kích lúc, tim đập nhanh hơn, kích động vạn phần. Một bước, hai bước, ba bước. Phương Thần dùng một loại quỷ dị bộ pháp đi tới, mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng lại có thể nhìn thấy, hắn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng phía thiên thê cuối cùng đi đến. Cứ việc thiên thê áp lực tăng gấp bội, nhưng là phương thần tối cường kiếm thể vững như Thái Sơn chặn lại thiên thê áp lực, đồng thời thể nội trung cực chi lực, cũng là điên cuồng vận chuyển, thánh cảnh thập nhất giai hắn, sức chiến đấu không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Dùng thực lực của hắn, nếu là toàn lực xuất thủ, coi như mạt pháp thời đại nửa bước hỗn độn chí tôn cảnh cường giả, đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Mặc dù hắn còn không có đụng chạm đến chí tôn cánh cửa, nhưng đã dẫn trước những người khác một mảng lớn. Nếu nói cái này một thời đại, ai có khả năng nhất bước vào hỗn độn chí tôn cảnh, như vậy không phải là phương thần không còn ai. Chỉ sợ, ngay cả chính hắn cũng không biết, ngay tại phát sinh to lớn thuế biến. 96, 97, 98. Làm phương thần đi vào 98M thời điểm, hơi dừng lại một chút, thiên thê trên không hư ảo bóng người, tâm đều muốn nhảy ra ngoài, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể thành công thông quan. Nội tâm của hắn rất kích động, nhiều năm như vậy, rốt cục có người thành công xông qua cửa thứ hai sao tiếp tục à, đừng ngừng. Hắn sợ hãi phương thần dừng lại về sau nhộ chí, không cách nào tiến lên, trong lòng lo lắng thúc giục nói. Thiên thê bên trong, vẹn vẹn dừng lại mấy chục giây sau. Phương thần bỗng nhiên bước ra một bước cuối cùng, bước vào thứ 99 thước, cũng chính là thiên thê cuối cùng. Ông giờ khắc này, toàn bộ thiên thê, đều đang chấn động, đáng sợ áp lực, trong nháy mắt biến mất, cùng này đồng thời, tại không gian cuối cùng, tòa kia cao vút trong mây trên ngọn núi, đạo thứ hai quang mang, chiếu rọi xuống tới. Điều này đại biểu, phương thần chính thức thông qua được đạo thứ hai cửa ải. Ông thiên thê chung quanh mê vụ tiêu tán, phương thần đứng tại thiên thê cuối cùng. Hư ảo bóng người chẳng biết lúc nào, lại lần nữa xuất hiện. Chúc mừng ngươi, thông qua được cửa thứ hai. Hư ảo bóng người đối đãi phương thần thái độ, phát sinh hoàn toàn khác biệt biến hóa, hắn ý cười đầy mặt, thậm chí còn nhắc nhở cái sau, cửa thứ ba cũng chính là cửa ải cuối cùng, 10 phần nguy hiểm, nhất định muốn chú ý cẩn thận, tuyệt đối không nên khinh địch chủ quan, bằng không mà nói, lại có nguy hiểm tính mạng. Đồng thời, hư ảo bóng người còn nói, chờ hắn thông qua sở hữu cửa ải thời điểm, lại có không tưởng tượng được kinh hỉ. Sau khi nói xong, hư ảo bóng người liền trực tiếp tán loạn. Thông qua được sao phương thần nhếch miệng cười nói, cái này hai đạo cửa ải, mặc dù là khảo nghiệm võ giả, nhưng trên thực tế cũng là đối kẻ đến sau một loại tôi luyện, phàm là có thể thông qua người, nhục thân cùng nguyên thần phương diện, đều sẽ có rất lớn tăng lên.